Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lão Hồ Ly Tao thao tác. Hy Lạp thần thoại chung, truyền thuyết hỏa thần dùng đất sét sáng tạo ra trên vùng đất một nữ nhân đầu tiên, tên của nàng liền kêu Pandora. Chúng thần ban cho Pandora rất nhiều lễ vật, mỹ lệ, thông minh, lòng hiếu kỳ. Nhưng một món trong đó nguy hiểm nhất lễ vật là rớt cái này lão âm bức cho Pandora, ma hạp. Bên trong chứa đầy tai họa, tai nạn cùng ôn dịch các loại, để cho nàng đưa cho cưới nàng nam nhân. Có một ngày, Pandora bị lòng hiếu kỳ lái, mở ra cái kia cái hộp. Lập tức bên trong toàn bộ tai nạn, ôn dịch cùng tai họa cũng bay ra. Nhân loại từ nay chịu đủ tai nạn, ôn dịch cùng tai họa hành hạ, mà trí tuệ nữ thần Athena vì cứu vãn vận mạng loài người mà lặng lẽ đặt ở cái hộp tầng dưới chót. Cái gì tốt đẹp hy vọng còn chưa kịp bay ra cái hộp. Kinh hoàng vạn phần, Pandora liền đem cái hộp đóng lại. Theo một ý nghĩa nào đó, Lilith cũng sẽ là Murdoch trong thành trong mắt mọi người Pandora. Bởi vì nàng đưa tới ma quỷ phụ thân, coi như cuối cùng cha ra là ma quỷ giáo đồ hành vi, mọi người vẫn sẽ giận lây sang nàng. Hư không, cho chữ viết tiến trình chính giữa, phần lớn player vẫn còn ở đần độn luyện cấp thời điểm. Nhà mình tân thủ thôn đã đổi ma quỷ làm lão bản. Phần lớn tân thủ thôn vì vậy nhanh chóng thất thủ. Số ít vượt qua đợt thứ nhất, liền xảy ra đủ loại làm người ta bi ai thanh toán sự kiện. Khổng Hư biết, ở trong game, ít nhất 3 cái với Lilith sau Murdoch có tương tự trải qua thiếu nữ bị dân chúng sống sờ sờ đánh chết. Hắn hiện tại nhận lấy Lilith. Mặt khác, hồi nào là không phải một loại bảo vệ. Xét đến cùng, Murdoch thành không có vì vậy mà sập. Dân chúng oán hận cũng không thể nào nói đến. Về phần Snow, Snow, cái họ này, chính là người khác thấy nàng một đầu tóc bạch kim sau động linh cơ một cái. Cảm tạ chủ nhân, Lilith, không, bây giờ hồ nữ Pandora lại bái. Vừa vạn, nơi này ta có một cái rất có thể có vấn đề bảo cụ cho ngươi. Trước thời hạn nói, khả năng này là ma khí, ta có chuẩn bị tâm lý. Nàng trong lúc vô tình dựng lên vậy đối với Tuyết, Bạch Hồ Thính, lỗ tai đang khẽ run đến. Khổng Hư không do dự, hắn đưa hai tay ra, đè ở nàng hai cái trên huyệt thái dương. Một trận u ám không sáng rực sáng chói từ Khổng Hư mi tâm sáng lên. Rất nhanh, một điểm này quang mang liền truyền đến Pandora mi tâm. Điều không vinh dự này là hắn ở tinh thần hải bên trong đem Lilith ma hạp độ nhường cho qua đi. Tiến tới truyền, còn có thuộc về hắn một bộ phận hư không sinh vật tổ chức. Theo một ý nghĩa nào đó, Pandora cũng coi là không hoàn toàn bản hư không tử tự rồi. Bởi vì nàng trong cơ thể hư không sinh thể tổ chức bị Khổng Hư khống chế. Khổng Hư không băng, nàng tuyệt sẽ không bởi vì hư không tổ chức ăn mòn mà chết. Không sai, đây chính là kiếp trước hư không hệ player môn nghiên cứu ra được tà đạo. Nếu muốn tìm cho mình cái hoàn mỹ xứng đôi, sạc điện bảo, không chỉ sẽ đối phương tự nguyện, còn phải đối phương với chính mình nắm giữ giống vậy hư không máu. Loại này sạc điện bảo mới dùng lâu nhất, nếu là coi như chủ nhân hư không cường giả có thể tấn thăng đến vương cấp. Mà sạc điện bảo đồng hài còn chưa có chết, cái này thì sẽ mang đến một loại khác thăng hoa. Bây giờ Khổng Hư quá nhỏ bé, tạm thời còn không cách nào hy vọng nào đến một bước kia. Khổng Hư ở tinh thần liên tiếp lý thuyết nói, Pandora, có cái gì khó chịu, ký phải nói với ta. Mặc dù nói rồi, Khổng Mỗ Nhân cũng không biết xử lý như thế nào, nhưng trong loạn thế, hồng nhan bạc mệnh nhiều chuyện rồi đi. Hắn cũng chỉ có thể căn cứ tử đạo hữu bất tử nghèo đạo tâm. Xấu bụng một phen, cảm giác tạm được, nhớ, coi như chịu đựng nhiều hơn nữa 7 tội lớn mặt trái năng lượng. Người cũng đừng quên cái hộp này chân đế. Chân đế, đúng, toàn bộ tay ếch, cũng là vì dựng dục trong cái hộp này tối bảo vật quý giá hy vọng. Hi, ngắm, tiểu trong mắt của hồ nữ, bỗng dưng có toàn bộ tân thần thải. Đột nhiên nàng cười, đó là để cho hàng trăm đóa hoa trở nên ảm đạm phai mờ thuần mỹ nụ cười. Ta sẽ cố gắng, đương nhiên, người khác trong lòng đang lẩm bẩm, Ma Hạp khẳng định không sai, cũng không biết có phải hay không là cái kia thật có thể dựng dục hy vọng Pandora Ma Hạp. Giải quyết phòng khách riêng, còn có tiền thính một đống lớn phiền toái phải giải quyết. Bất quá đây ít nhất là cái rất tốt đẹp triệu chứng. Lúc này, Murdoch bá tước bỗng nhiên nói chuyện. Chủ nhân, xin hỏi chúng ta bây giờ trạng thái này, với người bình thường khác nhau đại sao? Nói thật, không lớn, bởi vì các ngươi trong cơ thể mộng yểm lực phần lớn bị khu trừ sau đó. Chỉ có thể còn lại phần nhỏ, hơn nữa còn bị ta hư không lực thật sự áp chế. Bởi vì các ngươi mức độ lớn nhất giữ vững nhân loại hình thái. Trên bản chất các ngươi phần lớn là loài người cấu tạo, mà là không phải hư không chiến sĩ. Dĩ nhiên, các ngươi sinh mệnh gặp nguy hiểm lúc, ta sẽ mở ra liên lạc các ngươi linh hồn hư không lạc ấn. Rót vào hư không lực. Nói như vậy, chúng ta còn có thể ngụy trang thành người bình thường. Bá tước hỏi dò. Trên lý thuyết người bình thường cùng siêu phàm người cũng không phát hiện được. Nhưng thú liệp nữ thần dạy nữ thợ săn cẩn thận phân biệt. Vẫn có thể phân biệt ra được. Ta đây có một đề nghị. Dỉ tai một hồi sau đó. Khổng hư ngạc nhiên. Trong lòng chỉ có câu muốn nói dâng lên khương hay lại là cay độc. Phòng khách riêng cửa hông ngoại. Vội vã cuống cuồng chờ kết quả. Argus tướng quân mang theo lưu hỏa kiếm sĩ đại đội. Đột nhiên nghe được bên trong truyền ra hàm thoại thanh. Ta là Murdoch, chúng ta không việc gì. Vừa mới thấy là ảo giác. Phần lớn viện trưởng không việc gì. Bất quá thật có viện trưởng biến thành mộng yểm thú. Bọn họ tình trạng có chút hỏng bét. Bất quá, phiền toái để cho người ta đưa chút nam nhân quần áo đi vào. Lão bá tước trước hô đầu hàng, tránh cho bên ngoài từng có mẫn phản ứng. Làm cửa hông sau khi mở ra, mọi người thấy bên trong một đám nhân mô nhân dạng, có chút chật vật đại lão, rối rít thở phào. Argus tướng quân có chút nghi ngờ. Các hạ, vừa mới các ngươi là không phải. Không, ta lão tiểu nhị, đó là mộng yểm ma nữ cho các ngươi thấy ảo giác. Lão giang hồ Murdoch nghiêm trang nói dối. Chân chính xảy ra chuyện là gen sao Lucas đại nhân cùng tiểu nữ. Lucas đại nhân đã gặp bất hạnh, anh dũng hy sinh, trở về đại địa mẫu thân ôm trong ngực. Tiểu nữ, ai? Tướng quân nhìn ngay lập tức đến ủ rũ cúi đầu tiểu hồ nữ. Này, cô thả là kéo trở lại. Nhị hào người làm chứng khổng hư mở miệng. Bá tước nếu nhìn qua không việc gì, quyền chỉ huy dĩ nhiên trả lại cho bá tước. Lão giang hồ việc nhân đức không nhường ai. Hạ lệnh, giữ lệnh giới nghiêm, thông báo ngoại trừ lưu hỏa đại đội cùng ta cận vệ đội bên ngoài. Còn lại bộ đội rút về quân doanh. Trước mặt phòng khiêu vũ các quý tộc còn bao vây tà ác ảo giác trong trận pháp. Chúng ta yêu cầu một chút thời gian. Cần tuân ngài phân phó, tướng quân liền vội vàng đi xuống, chỉ huy, sau đó, khổng hư ở bá tước cùng 7 vị toàn bộ vũ trang viện trưởng vây quanh. Trở lại phòng khiêu vũ, vốn là bọn họ ở bước đầu khôi phục thần trí sau người người nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là nghe được một cái đã từng thân phận nhỏ dân tự do con lại muốn khi bọn hắn chủ nhân lúc. Rất tự nhiên có người om sòm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.